sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1261, sử lệnh hiển uy 1, góc truyện audio.com. Bắt sau khi chiến sĩ cầm sinh thứ tư đạt tới 9 vân đã ra trận thì 8 chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần khác cũng đồng thời bộc phát, điền thử trên không trung lại dẫn theo 12 tiểu đội và quân đoàn kim sĩ đại bằng điêu công kích. Quân đoàn nhiên thiêu vì đối phó bọn họ nên tổn thương thật lớn a, mà các chiến sĩ siêu tiêu ai cũng thể hiện thực lực cường đại. Mặc dù thực lực Mạc Đạm Đạm không có đạt tới 9 vân, nhưng cũng có cấp bậc 8 vân, dưới tác dụng của bản trúc tương dị hóa lần 2 thì thân thể của nàng lại bành trướng rất nhiều, một tầng thanh sắc quang mang bao trùm thân thể, hai cái sừng cong mọc trên đỉnh đầu. Năng lực chủ yếu của nàng là công kích vật lý, năng lượng hồ thể của nàng vô cùng cường hoành làm cho nhiều sinh vật địa ngục phải trốn ở xa mà công kích nàng, nhưng mà bọn chúng cho rằng Mạc Đạm Đạm chỉ có thể cận thân công kích thì sai lầm lớn. Một đạo kim sắc quang ảnh không ngừng lóe lên chung quanh thân thể của Mạc Đạm Đạm. Bất luận là ai công kích nàng đều chắc chắn sẽ bị quang ảnh này chiếu cố đặc thù. Đúng vậy, đây là sai khiến của Mạc Đạm Đạm thích kim thư. Loại viễn cổ cự thú này thân thể không lớn nhưng lực phá hoại và tính linh hoạt kinh người, thậm chí có rất nhiều viễn cổ cự thú rất lớn không muốn là địch với nó. Lúc này nó đã trở thành trợ lực lớn nhất của Mạc Đạm Đạm, còn nó thủ hộ, tuy nhiên vết thương trên người Mạc Đạm Đạm vẫn không ngừng gia tăng, vân lực cũng tiêu hao rất nhanh nhưng mà chưa tạo thành tổn thất chính thức cho nàng. Tình huống của Mạc Địch ngược lại với Mạc Đạm Đạm, Mạc Đạm Đạm lấy nàng làm trung tâm thì thích kim thử với tư cách là chủ công. Mà Mạc Địch thì lấy sai khiến của mình làm trung tâm và bản thân trở thành chủ công. Từng đạo quang ảnh từ chân của nàng như lò xo bắn ra bốn phía, sau khi trải qua áp xúc năng lượng thì lực chân của nàng phá hoại vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa hiện tại Mạc Địch đã năng lượng hầu hết đều xoay tròn. Hơn nữa lực chân của nàng cực kỳ kinh người, thường thường một chân đá ra ít nhất có mấy tên chiến sĩ quân đoàn nhiên thiêu chết và tổn thương. Kim cương hùng cực lớn giống như tòa bảo lũy di động, tuy thân thể của nó không thể so sánh với viễn cổ đại thụ nhưng mà lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn đại thụ nhiều. Kim cương hùng là loại cự thú trung lập ôn hòa, nhưng tính tình ôn hòa cũng không có nghĩa là không có lúc nóng nảy, nó trở thành tấm chắn cho Mạc Địch, tuy sinh vật địa ngục khó mà tổn thương thân thể mình đồng da sắt của nó, nhưng cảm giác đau đớn vẫn có. Sự thật chứng minh lúc người tính tình ôn hòa bộc phát thường thường là càng tăng kinh khủng. Kim cương hùng nhìn thì rất cồng kềnh, nhưng mà hai bàn chân gấu của nó rất là to lớn, người của quân đoàn nhiên thiêu thật sự quá nhiều, tuy hắn không dùng bàn chân công kích nhưng mà nếu ai bị dẫm thì cho dù là cự thạch cứng nhất của địa ngục cũng phải nát bấy. Dùng kim cương hùng làm trung tâm, Mạc Địch nương tựa vào tốc độ nhanh nhẹn và lực chân của mình giết ra một khoảng đất trống, thẳng tới khi nghe được âm thanh của Như Nguyệt thì lúc này mới cùng kim cương hùng đi về hướng viễn cổ đại thủ. Hồ Quang có thể nói là như cá gặp nước, nhận được mệnh lệnh của Như Nguyệt thì hắn như không nghe, căn bản là không quan tâm, những chiến sĩ cầm tinh khác đều có sơ hở và nhược điểm, nhưng mà hắn hiện tại lực công kích không được tốt lắm, thế nhưng mà thân thể. Góc truyện audio.com của hắn lại không có sơ hở nào. Đế vương biến hình trùng có năng lực miễn dịch năng lượng siêu cường, cộng thêm đế vương hắc mạn ba đạt tới 8 vân đã miễn dịch công kích vật lý, đừng nói là người của quân đoàn nhiên thiêu, cho dù là Tát Đán tự mình ra tay muốn tiêu diệt Hồ Quang cũng phải hoa phí rất nhiều năng lượng. Chỉ có toàn năng lượng siêu oanh kích toàn phương vị còn phải vượt qua phạm vi phòng ngự của đế vương biến hình trùng mới có thể xúc phạm tới Hồ Quang. Thân thể Hồ Quang trải qua bản trúc tương dị hóa lần 2 thì trong chiến đấu trở nên phi thường linh hoạt, hắn chạy loạn xạ, mỗi nơi đi qua đều lưu lại từng bãi nọc độc màu đen. Nhưng mà hắn rất phiền muộn chính là những sinh vật địa ngục này sức miễn dịch độc rất mạnh. Cũng không có đạt tới hiệu quả như hắn dự đoán, xa xa không bằng tình huống đối phó tộc Cửu Lê. Nhưng mà sức miễn dịch không có nghĩa là hoàn toàn miễn dịch, trải qua đế vương biến hình trùng áp xúc thì phàm là địch nhân trực tiếp bị Hồ Quang tiếp xúc chỉ cần đảo qua là trùng độc. Như vậy khiến tốc độ giết địch của Hồ Quang còn chậm hơn người khác nhiều. Nhưng cũng không có ai có thể ngăn cản hắn trượt đi, chỉ cần hắn muốn thì tùy thời có thể quay về tự hợp với mọi người. Hãn Mã cùng Yến Tiểu Ất bây giờ đang ở cùng nhau, chủ yếu là bởi vì hắn sợ Yến Tiểu Ất một mình bị thương, dù sao năng lực công kích của bản thân Yến Tiểu Ất là không đáng kể. Hãn Mã không hổ là Hãn Mã A-Hát. Phương thức hắn giết địch rất đơn giản, ai gần nhất thì cho kẻ đó một quyền, mỗi quyền đều có kẻ chết và bị thương, thân thể tuyệt đối không còn nguyên vẹn. Sử lệnh của hắn là tam nhãn bạo lực ma viên, có phong cách giống hắn như đúc, đồng dạng là công kích cường hãn. Chỉ có điều con mắt của bạo lực ma viên bắn ra hào quang tử vong, lực xuyên thấu cường đại, những nơi đi qua tuyệt đối chính là một chuỗi hồ lô, đáng tiếc loại xạ tuyến xuyên thấu này không thể quét ngang, nếu không hiệu quả sẽ tốt hơn. Cả trên chiến trường lúc này thành thơ nhất chính là Yến Tiểu Ất, Hãn Mã, Tam Nhãn Ma Viên cộng thêm sai khiến của hắn là Độc Nhãn Cự Nhân hình thành ba bức tường vây bọc hắn vào giữa, sóng tinh thần của Độc Nhãn Cự Nhân còn cường hãn hơn Tam Nhãn Ma Viên nhiều, một lần phát ra thì sẽ có một đám quân đoàn Nhiên Thiêu ngu ngốc xuất hiện. Mà công kích vật lý của Độc Nhãn Cự Nhân cũng cường hãn, tổ hợp của bọn họ như tường đồng vách sắt. Tuy Yến Tiểu Ất ở trong đám người nhưng hắn không nhàn rỗi. Đối mặt với đông đảo sinh vật địa ngục của quân đoàn Nhiên Thiêu thì không bị thương là không thể nào. Nhưng mà có Yến Tiểu Ất làm hậu thuẫn thì bất luận là Hãn Mã, Tam Nhãn Ma Viên hay là Độc Nhãn Cự Nhân trên người tổn thương cho tới bây giờ chỉ bảo trì chừng 10 giây. Một tầng hào quang màu ngà sữa không ngừng phóng lên không trung, trong khoảnh khắc là có thể chữa tốt thương thể của người mình. Dịch An ở cách bọn người Yến Tiểu Ất không quá xa, phương pháp chiến đấu của hắn không khác gì Mạc Địch lắm, dùng sai khiến kim cương tinh tinh của mình làm trung tâm thì không ngừng đảo quanh. Luận phòng ngự thì kim cương tinh tinh so với kim cương hùng phải kém không ít, nhưng mà bàn về năng lực công kích thì kim cương hùng còn lâu mới sánh bằng kim cương tinh tinh. Kim cương tinh tinh có thân thể cao 10 mét nhưng lại phi thường linh hoạt, cánh tay tráng kiện phát huy lực công kích khó tưởng tượng được. Cách chương.